Công pháp này tùy thời mỗi khắc đều cô động thiên địa linh khí chuyển hóa thành hồn lực, đồng thời đả thông khiếu huyệt của cậu. Con người có 365 huyệt đạo, trong đó có 108 đại huyệt và 257 tiểu nguyệt. Cậu đã đả thông được 90 đại huyệt và 100 tiểu nguyệt rồi. Nếu tính theo huyền huyễn thế giới thì thân thể cậu đã ngang với lục cấp thể tu đỉnh phong rồi. Chu Trúc Thanh thuận lợi hấp thu quỷ hổ hồn hoàn, cùng với đái mộc bạch quay trở lại. Nhìn qua hơi thở nàng tựa hồ càng thêm tê sáng nhưng cũng lạnh lùng hơn. Lại thêm vài phần anh khí, chiều cao cũng tăng thêm một chút. Mặc dù không có cao như Tiểu Vũ, nhưng nếu nhìn qua bề ngoài cũng đã mang vài phần phong thái của một mỹ nhân. Thuộc tính của hồn hoàn tác dụng với thân thể chắc chắn là không sai. Khiến thân thể hồn sư sinh ra những biến hóa nhất định. Mặc dù Sử Lại Khắc thập quái tuổi không lớn, nhưng các nàng ai cũng có ít nhất 3 hồn hoàn. Năng lượng bên trong hồn hoàn tác dụng thúc đẩy sự phát triển cơ thể của bọn họ. Mặc dù trên mặt còn non nớt nhưng dáng vẻ bên ngoài thì đã gần với một người phụ nữ trưởng thành. So sánh với hơn một năm trước, mỗi người tựa hồ lớn hơn đến cả vài tuổi. Chỉ cần bọn họ không nói ra, sợ rằng rất khó có ai có thể tưởng tượng được trong Sử Lai Khắc thất quái người nhỏ nhất còn chưa được 14 tuổi. Người tiếp theo trở về chính là Ninh Vinh Vinh. Lúc Vinh Vinh bắt đầu hấp thu hồn hoàn, Đường Long hắn tiến lại khung cảnh kinh khủng mà Liễu Nhị Long tạo ra mà thu thập một lượt. Bởi vậy sau khi Ninh Vinh Vinh hấp thu hồn hoàn xong cũng không có phải chứng kiến cái tràng cảnh ác tâm đó. Mọi người đang nghỉ ngơi chờ Đường Tam xuất hiện rồi trở về học viện chuẩn bị cho cuộc thi đấu tinh anh cấp cao đại lục thì lúc này từ chỗ Đường Long bộc phát cường đại khí thế khiến cho mọi người chú ý tới. Lão công làm gì mà tỏa ra khí thế kinh khủng như vậy? Diệp Linh Linh, hình như là nghe lão công nói là xông phá huyệt đạo trên cơ thể mình. Điều đó mang lại chỗ tốt rất nhiều, tuy nhiên phải có công pháp thích hợp, đồng thời phải có nhục thân cường đại và có huyết mạch gì đó nữa. Tiểu Vũ, tình hình là đã đột phá một huyệt đạo nữa rồi. Lần này không biết là đại huyệt hay tiểu huyệt thôi. Tiểu Vũ, Đường Long đứng lên vươn vai vài cái rồi phóng vào trong khu rừng. Tùy tiện kéo về một đầu hồn thú tu vi 3.000 năm bạch xà. Trúc Thanh với Vinh Vinh lại đây thử sức với con hồn thú này đi. Trúc Thanh và Vinh Vinh đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe Đường Long kêu các nàng tới thử sức với bạch xà tu vi 3.000 năm. Được không vậy Tiểu Long? Đừng có ngượng ép quá đấy. Phất Lan Đức, đúng vậy. Dù sao các nàng vừa mới hấp thu hồn hoàn xong. Đại sư, không sao đâu, có ta tham gia vào nữa. Đường Long đi tới cùng Trúc Thanh che chắn Vinh Vinh. Ba người bọn họ dự định lấy sức hai hồn tông một hồn đế đánh với bạch xà 3.000 năm tu vi. Như trước ta tới khống chế cùng tấn công phối hợp. Trúc Thanh tiến hành đánh lén và Vinh Vinh phụ trợ. Vâng, x2. Đường Long thấy hai người sẵn sàng thì lao tới chỗ bạch xà, đồng thời trên thân cậu nổi lên hồn hoàn. Hồn kỵ thứ nhất nhất phong nhất cát. Đại lượng hạt cát hợp thành bàn tay ý đồ giữ lại thân thể của bạch xà nhưng mà bị nó một cái lách mình né được nhưng lọt vào công kích của Chu. Trúc Thanh, hồn kỵ thứ nhất U Minh đột kích. Chu Trúc Thanh, hồn kỵ thứ ba U Minh chạm. Chu Trúc Thanh lợi dụng đặc tính từ hồn kỵ thứ nhất của mình lẻn ra sau bạch xà thi triển hồn kỵ thứ ba chém đứt đuôi của bạch xà. Đuôi của mình lọt vào trọng kích, nó rít lên một tiếng đau đớn. Bạch xà hung quanh nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh. Bạch xà co người lại như là lò xo phóng tới Chu Trúc Thanh. Nàng căn bản không kịp né tránh nhưng mà Vinh Vinh phụ trợ kịp thời. Trên người nàng sáng lên một vòng hồn hoàn. Cửu bảo hữu danh tứ viết. Ngự, Vinh Vinh. Trong phút chốc trên thuộc tính phòng thủ được tăng lên và nàng chống đỡ đòn công kích của bạch xà. Đường Long cũng xông tới và dùng hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ 5 quang diệt nhất thương. Hồn kỹ thứ 4 lôi phong cửu thương. Bạch xà chuẩn bị tấn công lần nữa, nhưng mà nó bị chói mắt không tấn công dược và phải dừng lại thế công của mình. Chu Trúc Thanh nhân cơ hội phát khỏi phản kích. Ninh Vinh Vinh ngay lập tức hỗ trợ. Cửu Bảo Hữu danh nhị viết. Tốc, Vinh Vinh, hồn kỵ thứ nhất U Minh đột kích. Trúc Thanh, hồn kỵ thứ tư U Minh ảnh phân thân. Trúc Thanh, biến hóa trên sân khiến cho mọi người sững sờ lấy. Đó là Phất Lan Đức, đại sư nhanh chóng giải thích, là kỹ của con quỷ hổ đó. Phân thân ra dựa vào tinh thần lực của người thi triển. Nếu tinh thần lực càng cao thì phân thân ra nhiều hơn. Đại sư, Bạch Xà nhìn trước mặt ba Chu Trúc Thanh thì trở nên bối rối. Nó không biết đâu mới là thật nên là nó vung đuôi lên hướng về Chu Trúc Thanh quét ngang qua, nhưng mà Đường Long đã xuất hiện và che thương trước mặt. Mình, Cửu Bảo Hữu danh nhất viết, lực, Vinh Vinh, Vinh Vinh kịp thời hỗ trợ tăng phúc cho Đường Long. Cậu mỉm cười vươn tay ra nắm lấy đuôi Bạch Xà một hồi điên cuồng đập nện xuống đất. Trúc Thanh cũng nhân cơ hội lấn người mà lên. Cả ba phân thân đều thi triển hồn kỹ. Hồn kỹ thứ ba U Minh Bách Trảo. Trúc Thanh, Bạch Xà mới vừa bị một trận bạo hành từ Đường Long thì đã bị Chu Trúc Thanh đánh cho trọng thương. Lúc này ba người Đường Long, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều dừng lại công kích của mình. Bạch Xà thấy ba người dừng công kích thì không nói hai lời xoay người bỏ chạy thục mạng. Một canh giờ trôi qua, Liệt Vũ tự nói với mình, hấp thu hồn hoàn cường đại như vậy mất nhiều thời gian cũng đúng. Hai canh giờ trôi qua, Liệt Vũ nói với mình chắc chỉ cần một chốc nữa là xong. Ba canh giờ trôi qua, Liệt Vũ trong lòng thầm nhủ, nhanh, nhanh nữa lên. Bốn canh giờ trôi qua, trời càng ngày càng tối. Liệt Vũ hướng mắt nhìn lên ngọn núi mà Đường Tam ở đó. Trong lòng không ngừng gọi, ca, ngươi thế nào mà sao mãi chưa quay trở lại. Năm canh giờ trôi qua, bóng đêm dần bao phủ khắp mọi nơi. Nước mắt Liệt Vũ không ngừng chảy xuống. Bất kỳ ai tới an ủi cũng không dừng được. Lúc này trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm. Chỉ cần ngươi còn sống trở về thôi. Dù cho ngươi không còn có đến nửa phần năng lực. Dù là ngươi biến thành người bình thường. Thậm chí là tàn phế đi. Ta cũng nguyện ý. Chỉ cần ngươi còn sống thôi. Chờ đợi suốt năm canh giờ. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ có Liệt Vũ mà tất cả mọi người cũng đều trở nên lo lắng. Nếu như không phải có Đại Sư và Đường Long ngăn trở, mọi người đã xuất phát tìm kiếm ở ngọn núi kia một lượt rồi. Ánh trăng chiếu sáng khắp mặt đất. Ánh sáng tinh khiết chiếu lên mỗi người ở Sử Lai Khắc Học Viện tạo nên những cái bóng đen trên mặt đất. Trong tâm Liệt Vũ cùng đã tuyệt vọng mà trở nên lạnh như băng. Trong mắt nàng sự mong chờ đã dần dần chuyển hóa thành sự chết chóc. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng huýt sáo dài vang vọng khắp bầu trời đêm. Trong đêm yên tĩnh tiếng huýt sáo dài như vậy vang lên vô cùng rõ ràng. Giống như là bị lửa đốt. Tất cả những người của Sử Lai Khắc Học Viện đều đứng dựng cả dậy. Sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Liệt Vũ liền biến thành ngọn lửa hưng phấn điên cuồng thiêu đốt. Không để ý đến cái gì, chỉ hướng đến ngọn núi mà liều mạng chạy. Lão công, Liệt Vũ, nàng la lên, thanh âm của nàng bởi vì khóc nhiều quá đã trở nên khàn khàn. Thầm mong sớm thấy được số mệnh của nam nhân kia. Đúng vậy, tiếng huýt sáo dài đó đích thị là của Đường Tam. Từ phía trên ngọn núi, thân ảnh thon dài của Đường Tam dưới ánh trăng xuất hiện một cái bóng thật dài. Hắn không có xuống núi bằng bát chu mâu mà nhảy cao lên. Mà Lam Ngân Thảo sau lưng ngưng kết lại thành hình chiếc dù giúp hắn lao xuống dưới núi. Hai đạo thân ảnh, một từ trên trời giáng xuống, một từ dưới đất điên cuồng chạy lên. Dưới ánh trăng tròn sáng rực rỡ đang không ngừng tiến lại gần nhau. Rốt cuộc hai đạo nhân ảnh tại một vị trí cách mặt đất khoảng 1/3 chiều cao của ngọn núi. Liền hợp làm một, gắt gao ôm chặt lấy nhau trên sườn núi dưới sự chứng kiến của ánh trăng rằm.